Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, chương 828, trước giờ. Tồn tại chân lý cùng nhất bộ thiên nhai. Nguyệt Tâm Chí Tôn nhíu mày, lập tức nói, cho ta thu thập đế khóc tôn chủ tài liệu cặn kẽ. Thuộc hạ đã góp nhặt vị này tôn chủ tư liệu. Bất quá bởi vì thời gian ngắn ngủi, kỹ lưỡng hơn tư liệu còn phải lại chờ một đoạn thời gian. Vị này tôn giả nói đem tài liệu trong tay đưa tới Nguyệt Tâm Chí Tôn trước người. Nguyệt Tâm Chí Tôn cầm những tài liệu này lật xem một lát, rất nhanh nhíu mày, hắn tu hành vô thượng pháp liền ba môn, tồn tại chân lý, nhất bộ thiên nhai, cùng vĩnh hằng hồng lô. Trong đó vĩnh hằng hồng lô chưa đại thành, vĩnh hằng hồng lô cho dù hắn âm thầm tu luyện đến đại thành đơn giản là để hắn có được cường đại lực bền bỉ mà thôi. Ở đây loại chiến đấu có ích chỗ cũng không lớn, vẻn vẹn từ trên tư liệu đến nhìn, hắn nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng xếp vào tinh không tôn chủ bảng trước 100 mà thôi. Cái này đều vẫn là tính toán hắn khả năng có chí tôn thần khí tình huống. Nói xong, nàng tiếp tục nói, cha, cha cho ta hắn có hay không tu hành cái khác chí tôn pháp. Mặt khác, nhập môn, tiểu thành giai đoạn vô thượng pháp đều không cần bỏ qua. Vạn nhất hắn nào đó môn vô thượng pháp tấn đến đại thành nữa nha. Đúng, thuộc hạ cái này phải, vị này tôn giả đồng ý, rất nhanh lui xuống, nhìn thấy hắn rời đi. Nguyệt Tâm Chí Tôn mới vuốt vuốt mi tâm, một viên mặt trời lặn thần thạch, anh linh thánh điện còn không đến mức xuất động vũ khí bí mật. Hy vọng cái này một trận chiến sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thời gian lưu chuyển, mấy thời gian 10 ngày qua rất nhanh đi. Một ngày này, Thiếu Đồng Tôn Chủ tìm tới Lý Cầu Tiên, cùng bao quát Hàm Đan Tôn Chủ tại bên trong mặt khác 4 vị thường có liên lạc Tôn Chủ cùng một chỗ. Tập trung đến Vinh Diệu Thánh Điện thành lũy ngoại vi một chỗ không cảng bên trên. Khi bọn hắn lại tới đây lúc, đã có mấy vị trí tôn tại chỗ này chờ đợi lấy. Trong đó liền bao quát thành lũy người phụ trách Nguyệt Tâm Chí Tôn. Rất tốt, người đều tới, bởi vì mặt trời lặn thần thạch tại Tân Hỏa Thánh Điện trên tay. Lần này chúng ta cần chạy tới Tân Hỏa Thánh Điện thành lũy. Tại bọn hắn bên kia cử hành quyết đấu, mặc dù không phải chúng ta sân nhà, nhưng ta hy vọng cái này sẽ không ảnh hưởng đến phát huy của các ngươi. Nguyệt Tâm Chí Tôn ánh mắt trên người đám người nhìn lướt qua, cố ý trên người Lý Cầu Tiên ngừng chỉ chốc lát. Lần này quyết đấu chỉ thấy kết quả, thuộc về 10 người hỗn chiến. Lý Tôn Chủ, người ưu thế lớn nhất ở chỗ ngươi bảo mệnh năng lực. Bởi vậy tại cuộc hỗn chiến này bên trong ta hy vọng ngươi có thể tận khả năng lợi dụng bên trên. Ngươi hóa hồng quyết, dây dưa kéo lại đủ nhiều đối thủ. Dù là vẻn vẹn dây dưa trong đó hai người, chúng ta một phương thắng thế đều có thể tăng dài một đoạn. Minh bạch chưa? Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, giao cho ta. Mặc dù hắn chỉ cần lại đánh bại một vị tinh không tôn chủ bảng trước 100 cường, giả hắn tích lũy khí vận liền không sai biệt lắm đủ. Nhưng ai cũng sẽ không ngại tự thân khí vận quá nhiều. Ngươi phải cẩn thận một cái đối thủ, đế khóc tôn chủ, vị này tôn chủ tu thành nhất bộ thiên nhai, tồn tại chân lý hai đại vô thượng pháp, bất quá vẻn vẹn cái này hai đại vô thượng pháp còn không phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ, ta hoài nghi hắn tu thành giống như ngươi chất điểm kiếm ý, Nguyệt Tâm Chí Tôn tại nói chuyện với Lý Cầu Tiên ở giữa, đồng dạng truyền âm cho hắn. Trong thần sắc mang theo thận trọng cùng khuyên bảo, tồn tại chân lý, nhất bộ thiên nhai, cùng chất điểm kiếm ý, Lý Cầu Tiên nao nao, ngươi dù đem chất điểm kiếm ý tu thành, nhưng thi triển không tiện, có thể đế khóc thôn chủ không giống, nếu như hắn thật nắm giữ chất điểm kiếm ý, có tồn tại chân lý làm phụ trợ. hắn chất điểm kiếm ý đem có thể tùy tiện thi triển. Lại thêm hắn còn kiêm tu lấy một môn khác, vô thượng pháp nhất bộ thiên nhai. Trước dùng nhất bộ thiên nhai rút ngắn giữa lẫn nhau vị trí. Lại trực tiếp tế ra chất điểm kiếm ý làm tuyệt sát. Tinh không tôn chủ bảng trăm tên có hơn người chỉ sợ căn bản ngăn không được hắn một kiếm. Dù là thiếu đồng tôn chủ, hàm đan tôn chủ đoán chừng cũng sẽ bị tại vài kiếm bên trong bị đánh bại. Bởi vậy, ngươi vạn vạn cẩn thận, tốt nhất là ngay lập tức tế ra chất điểm kiếm ý. Đem một kiếm tuyệt sát, hắn không có tu luyện bất luận cái gì thể thuật. Một khi ngươi kiếm thứ nhất trúng đích, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ta minh bạch, Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu. Đem chất điểm kiếm ý tu luyện đến đại thành hắn so những người khác càng hiểu đại thành giai chất. Điểm kiếm ý đáng sợ. Cái này khác giống cách. Quả thực tương đương với tiểu thành giai đoạn hóa hồng quyết đến giai đoạn đại thành hóa hồng quyết. Thuế yến, bất luận kẻ nào nếu như có thể tu thành chất điểm kiếm ý cùng tồn tại chân lý. Có thể thuận lợi tế ra cái này môn vô thượng kiếm thuật. Giết vào tinh không tôn chủ bảng 100 người đứng đầu đều đem dễ như trở bàn tay. Giống Lý Cầu Tiên, tại không có chất điểm kiếm ý trước, nhiều nhất ngay tại tinh không tôn chủ bảng 100 đến 200 tên ở giữa lắc lư. Có thể theo chất điểm kiếm ý đại thành, hoàn toàn có xung kích tinh không tôn chủ bảng 3 vị trí đầu tư cách. Ở trong đó cứ việc có hắn tu thành cổ thần luyện thể thuật cùng tinh khí thần bị ưu hóa viên mãn. Nguyên nhân có thể càng nhiều, còn là bởi vì chất điểm kiếm ý uy lực. Thượng phẩm vô thượng pháp bên trong công sát 3 vị trí đầu tuyệt không phải là hư danh. Nguyệt Tâm Chí Tôn lại lần nữa khích lệ một chút Lý Cầu Tiên. Thiếu đồng tôn chủ, hàm đan tôn chủ cả đám người. Sau đó từ cựu thành Chí Tôn ra mặt, hiệp đồng khác tứ đại Chí Tôn cùng một chỗ trực tiếp phá vỡ khư giới. Hướng Tân Hỏa Thánh Điện thành lũy phương hướng mà đi. Lục đại Thánh Điện thành lũy mặc dù riêng phần mình chiếm cứ một phương, nhưng tổng thể mà nói cách còn không tính quá xa. Từ khư giới tầng thứ 6 xuyên qua cũng liền không đến 10 ngày lộ trình. Bình quân 1 triệu năm ánh sáng trên dưới. Vinh Diệu Thánh Điện điều động 5 vị Chí Tôn mang lấy bọn hắn 7 người tạo thành tổng cộng 10. Hai người đội ngũ, trên đường ngược lại không cần lo lắng lại xuất hiện cái gì an nguy. Dù sao Thánh Điện thành lũy khoảng cách quá gần, một khi xuất hiện nguy hiểm, giống Nguyệt Tâm Chí Tôn bực này có thể thời gian ngắn tiến vào khư giới tầng thứ 7 xuyên qua các. Chí Tôn mấy mươi phút liền có thể đuổi tới nơi khởi nguồn điểm. 12 ngày thời gian thoáng một cái đã qua, cũng không phải là tất cả mọi người có thể giống Lý Cầu Tiên bình thường ỷ vào hỗn độn vô cực. Thân cùng cổ thần luyện thể thuật, tại tầng thứ 6 bên trong đãi đến thời gian có thể so sánh phổ thông Chí Tôn còn rất dài. Trong đội ngũ vẫn là có mấy người vô pháp thời gian dài tại khư giới tầng thứ 6 lâu đãi. Dù là có Chí Tôn mang theo, đều phải thỉnh thoảng ra đi nghỉ ngơi một chút, lại loại tình huống này trên đường tốn thêm 2 ngày thời gian. Mà theo một đoàn người vượt qua khoảng cách, Anh Linh Thánh Điện thành lũy lập tức càng ở trước mắt. Cùng Vinh Diệu Thánh Điện không giống, Anh Linh Thánh Điện thành lũy nói là thành lũy, còn không bằng nói là một tàu chiến hạm, một chiếc chiều dài vượt qua 400 cây số, cao hơn 100 cây số cỡ lớn tinh hạm. Trên tinh hạm có tốt đẹp vòng sinh thái, nếu để cho phàm người sinh sống ở bên trong, đồng thời không nói cho hắn thế giới chân tướng, hắn thậm chí chưa hẳn có thể phân biệt ra được mình sinh hoạt địa phương đến cùng là mặt đất vẫn là tinh hạm. Cựu thành Chí Tôn mang theo Lý Cầu Tiên cả đám người rơi xuống chiếc tinh hạm này bên trên bong tàu bên trên lúc. Bong tàu bên trên đã có 3 vị Chí Tôn mang theo một nhóm 6 người ở nơi đó chờ. Cứ việc 3 vị Chí Tôn trên thân tuyệt không tản mát ra cái gì khí tức, nhưng Lý Cầu Tiên ánh mắt lại là ngay lập tức rơi xuống người cầm đầu trên thân. Tư duy nguyên điển giao phó hắn mẫn cảm khiến cho hắn ngay lập tức đánh giá ra. Đây là một vị không kém hơn Nguyệt Tâm Chí Tôn Chí Cường già. Vinh Diệu Thánh Điện chư vị, xin đợi đã lâu. Theo cựu thành Chí Tôn mang theo đám người rơi xuống, Tam Đại Anh Linh Thánh Điện bên trong người cầm đầu tiến lên nói. Hàn Sâm Chí Tôn, cựu thành Chí Tôn cùng khác bốn vị Chí Tôn đồng thời đối với vị này Chí Tôn có chút cúi đầu, tỏ vẻ tôn kính. Đây là bình thường Chí Tôn đối với Chí Cường giả dâng lên kính ý. Chư vị mời vào bên trong. Cầm đầu Hàn Sâm Chí Tôn khẽ gật đầu, dẫn Lý Cầu Tiên người liên can hướng nội bộ tinh hạm mà đi. Đồng thời đối với khác trong năm người một cái nói một tiếng. Á bác, mang theo Vinh Diệu Thánh Điện chư vị đi huấn luyện phòng thích ứng một chút hoàn cảnh đi. Phải, trong mấy người tu vi mạnh nhất một cái Á bác tôn chủ lên tiếng. Đồng thời đối với Lý Cầu Tiên chờ có người nói. Xin mời đi theo ta. Ta mang các ngươi đi huấn luyện phòng. Đang khi nói chuyện tại phía trước dẫn đường. Mà tại Vinh Diệu Thánh Điện đám người đuổi theo Á Bắc tôn chủ lúc. Thiếu đồng tôn chủ thì ở bên đối với lần thứ nhất tham gia thánh tử quyết đấu Lý Cầu Tiên nói. Thông thường mà nói. Chúng ta đến Anh Linh Thánh Điện có 3 ngày. 3 ngày này một mặt là cho chúng ta dùng để nghỉ ngơi điều chỉnh trạng thái. Một phương diện khác cũng là để chúng ta thích ứng huấn luyện của bọn hắn phòng. Đây là quy củ, bất quá, sân nhà ưu thế tự nhiên không phải nói đùa. Tại chúng ta tiến đến bọn hắn trong phòng huấn luyện lúc. Rất dễ dàng bị bọn hắn điều tra nội dung huấn luyện. Bởi vậy, đến mục đích chúng ta lấy quen thuộc sân bãi vì chủ. Cái khác không cần để ý, bọn hắn sẽ không xuất thủ khiêu khích a. Thế thì sẽ không, quy tắc không cho phép, trừ phi chúng ta xuất thủ trước bọn hắn mới có thể phản kích. Dù sao bọn hắn có thể xuất thủ khiêu khích chúng ta. Chúng ta lần tiếp theo đi bọn hắn địa phương lúc cũng có thể xuất thủ khiêu khích bọn hắn. Cứ như vậy chẳng phải là lộn xộn rồi. Bất quá ẩn chứa địch ý ánh mắt cùng một chút chỉ cây dâu mà mắng cây hòe ngôn ngữ liền không thể tránh né. Bất quá ngươi có thể đem những này xem như bọn hắn quấy rối chiến thuật. Thân là tôn chủ, những lời này hẳn là còn dao động không được ý chí của chúng ta. Vậy nếu như bọn hắn quấy rối ta, ta có thể xuất thủ à? Lý Cầu Tiên nói, hắn hiện tại khí vận chỉ thiếu một chút xíu. Đối thủ có phải hay không tinh không tôn chủ bảng xếp hạng trước 100 cường giả cũng không? Trọng yếu. Dù là không có bên trên tinh không tôn chủ bảng vấn đề cũng không lớn. Chất lượng không được số lượng đến góp. Đánh bại 3 năm cái đỉnh phong tôn giả đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều. Lại nói, dám đến điều tra bọn hắn những này tinh không tôn chủ bảng trước 100 cường giả. Tu vi làm gì sẽ không quá yếu. Cái này, vẫn là từ bỏ, so tài vi chủ. Nếu là bởi vì Lý Tôn Chủ cử động của ngươi dẫn đến chúng ta cùng Anh Linh Thánh Điện một trận chiến thất bại, trách nhiệm truy cứu xuống tới Nguyệt Tâm Chí Tôn sẽ rất bị động. Thiếu đồng Tôn Chủ nói, Lý Cầu Tiên nghe có chút tiếc nuối. Lý Cầu Tiên cùng Thiếu đồng Tôn Chủ giữa lúc trò chuyện. Cầm đầu Á Bắc Tôn Chủ đã mang lấy bọn hắn đi tới một chỗ to lớn trong phòng huấn luyện. Cái này huấn luyện phòng bố cục cùng Vinh Diệu Thánh Điện huấn luyện phòng cũng không hề khác gì. Nhau, đám người cần thích ứng cũng là cái này trong phòng huấn luyện bộ tràn ngập áp bách tính hoàn cảnh. Mà thôi, ngô, lực áp bách cùng năng lượng tính chơ so với chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện huấn luyện phòng thấp. Một chút, dạng này một cái huấn luyện phòng không sợ đến lúc đó chúng ta toàn lực động thủ sau đem nó phá hủy. Hàm Đan Tôn Chủ thoáng cảm ứng một phen nói, có thể hủy đi được cái này huấn luyện phòng là bản lĩnh của các ngươi. Tốt, tiếp xuống các ngươi huấn luyện các ngươi, chúng ta huấn luyện chúng ta, không can thiệp chuyện của nhau. Á Bắc Tôn Chủ nói, mang theo trong đội ngũ mấy người khác ở một bên bắt đầu tự lo tính huấn luyện. Mà cùng lúc đó, cái này trong phòng huấn luyện nguyên bản tồn tại tôn chủ nhóm. Cũng là đem ánh mắt dừng lại ở Lý Cầu Tiên cả đám người trên thân. Bọn hắn không có động thủ, nhưng trong mắt lại tràn đầy ác ý. Thỉnh thoảng còn có người bộc lộ ra sát cơ, để cảm ứng nhạy cảm Lý Cầu Tiên cả đám người nhất kinh nhất xả. Ngươi nói đúng, quấy rối thật đúng là không ít. Lý Cầu Tiên đối với thiếu đồng tôn chủ nói một tiếng. Thiếu đồng tôn chủ nhún vai. Tham gia qua không ít lần thánh tử chiến nàng đều đối với loại hiện tượng này quen thuộc. Bất quá, bọn hắn từng cái yếu như vậy. Ở trước mặt các ngươi nhe răng trợn mắt, các ngươi liền không chê a? Mặc dù yếu, nhưng người đông thế mạnh a. Hàm Đan tôn chủ nói, không phải mỗi người cũng giống như Lý tôn chủ ngươi như vậy tu thành hỗn độn vô cực thân. Có thể xem số lượng ưu thế như không? Bọn hắn không thể chủ động xuất thủ đúng không? Đây là tự nhiên, đã như vậy, các ngươi vì sao lại sợ người đông thế mạnh đâu? Lý Cầu Tiên kỳ quái nói. Hàm Đan tôn chủ nghe xong, giật mình ngay tại chỗ. Không chỉ Hàm Đan tôn chủ, thiếu đồng tôn chủ đám người đồng thời rơi vào trầm tư bên trong. Giống như, nếu có bọn hắn không thể chủ động xuất thủ cái tiền đề này tại, bọn hắn căn bản không cần lo lắng sẽ gặp phải quần ẩu a. Vậy tại sao lúc trước từ xưa tới nay chưa từng có ai chú ý tới điểm này đâu? Chờ một hồi, tại sao phải chú ý tới điểm này? Bọn hắn chính là đến so trận võ mà thôi. Lý tôn chủ, sự chú ý của ngươi điểm vì sao như thế đột xuất? Cho nên, ta ra tay với mấy người, bọn hắn cũng chỉ có thể mấy người phản kích rồi. Lý Cầu Tiên lập tức thấy được trước giờ tích lũy, song khí vận đúc thành vô thượng căn cơ đường đi. Như vậy, ta muốn đánh 10 cái, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.